mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 99, kỳ thi hàng tháng 5, góc truyện audio.com. Trần Nguyên tự mình đem Tô Niên Niên đưa đến rồi phòng học. Cùng nhau đi tới, lại tránh không khỏi gặp rất nhiều bát quái ánh mắt Tô Niên Niên này sẽ lười quản. Cô chỉ cảm thấy đau đầu quả thực muốn nổ tung lên rồi. Trở lại vị trí của mình mà ghé vào rồi trên mặt bàn. Niên Niên, ngươi sinh bệnh rồi hả? Tống Dư Hi Ân cần hỏi han. Tô Niên Niên buồn bực thanh âm ứng một câu. Tiếp tục đần độn u mê ngủ. Trúc Thành than thở, sinh bệnh cũng nhịn được. Bằng không mà được thi lại rồi. Cái kia càng không phải người có thể chịu đấy. Đường Dư mày nhíu lại lấy. Rồi lại không thể làm gì. Rất nhanh là đến cuộc thi thời gian. Tống Dư Hi với Tô Niên Niên là một cái trường thi đấy. Đường Dư nhắc nhở Tống Dư Hi chiều cố tốt cô về sau. Mới lưu luyến không rời khỏi. Cả trái tim đều sẽ nặng trịch đấy. Luôn luôn loại dự cảm không tốt. Tống Dư Hi nắm Tô Niên Niên đi trường thi. Cửa ra vào giám thị lão sư hảo chết không chết là lớp ép anh ngữ lão sư Kim Vân. Giờ phút này đạm mạc liếc qua hai người. Nhìn thấy Tô Niên Niên sắc mặt đỏ hồng tinh thần không phấn chấn cũng biết thân thể nàng không thoải mái. Nhưng như trước lạnh lùng nói, cuộc thi không quan hệ đồ vật để ở bên ngoài trên mặt bàn. Chuẩn khảo chứng lấy ra đối với một chút, Tống Dư Hi tay chân lanh lẹ đào ra bản thân chuẩn khảo chứng. Kim Vân mắt nhìn mà để cô tiến vào, Tô Niên Niên tại trong túi quần rút cả buổi, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình chuẩn khảo chứng giống lạc ra ở bên trong rồi. Đứng ngốc ở đó làm gì? Ngươi chuẩn khảo chứng đâu này? Kim Vân không khách sáo quát. Tô Niên Niên sắc mặt trắng bệch. Âm thanh khàn khàn. Tôi giống quên trong nhà rồi. Cô cắn môi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ảo não. Ngươi làm ăn cái gì không biết. Cái này đều có thể quên. Như thế nào không đem mình quên trong nhà? Kim Vân trên mặt ghi kiên nhẫn không được phiền, vừa vặn đằng sau còn có hai nữ sinh tiến đến, cô mặt lạnh lấy, xem nhẹ gần như đều nhanh đứng không vững Tô Niên Niên. Bắt đầu kiểm tra những người khác chuẩn khảo chứng, đằng sau hai người là Doãn Sơ Hạ với Lý Ân Mỹ. Lý Ân Mỹ còn thay cô nói hai câu nói, lão sư, nếu không trước hết để cho cô cuộc thi à, thi xong tại đăng ký nha. Lẽ ra loại này kỳ thi hàng tháng có hay không chuẩn khảo chứng đều không sao cả. Nhưng Kim Vân là nổi danh nghiêm khắc bản khác, cô nhận thức chuẩn sự việc ai cũng không cải biến được. Hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng, hơn phân nửa là đêm qua lại cùng cô ông xã cãi nhau. Này sẽ nói rõ rồi tận lực khó xử Tô Niên Niên. Doãn Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, như vậy sao được, không quy củ không thành phương viên. Cái kia nếu tất cả mọi người quên mang chuẩn bị khảo thi, lại làm cho tất cả mọi người tham gia cuộc thi, thì phải cái này quy định làm gì? Kim Vân khen ngợi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ Doãn Sơ Hạ quả nhiên không hổ là môn sinh đắc ý của mình. Lý Ân Mỹ bất đắc dĩ nhìn Tô Niên Niên liếc, cùng Doãn Sơ Hạ một khối tiến vào, Tống Dư Hi còn đứng nguyên tại chỗ. Khiếp nhược hỏi, Niên Niên, làm sao bây giờ à? Tô Niên Niên vuốt vuốt đầu. Ngươi đi vào trước đi, không cần phải xen vào tôi. Tống Dư Hi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Kim Vân che kín hàn mang ánh mắt sắc bén mặt. Dạ được cái gì đều cũng không nói ra được. Đồng học, làm phiền ngươi để một chút, không cần ngăn cản đến người phía sau. Kim Vân không khách khí nói, Tô Niên Niên đã trầm mặc sẽ. Yên lặng chuyển đến rồi một bên, đổi lại bình thường, cô còn có thể nghĩ cái đối sách, nhưng bây giờ, cô cảm giác mình liền từ nơi này đi đến cửa trường học sức lực đều không có. Đằng sau nam sinh là Thiếu Vũ, cười hì hì đối với Kim Vân nói, lão sư, tôi chuẩn khảo chứng vong ngã cậu nhà rồi, ngươi để tôi thiên khảo thử a, lão sư, ngươi tốt nhất ôn nhu nhất rồi. Dàn xếp một lần A Kim Vân thần sắc giống như có xúc động. Lại liên tưởng đến Tiếu Vũ cậu là hiệu trưởng. Dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Vào đi thôi, lần sau nhớ kỹ, cách chương.